Yambi Phuttham Saranam Gacchami Tati Yambi Dhammam Saranam Gacchami Tati Yambi Sangham Saranam Gacchami Saranagamanamri Pounam Hôm nay thiền sư tiếp tục giảng bài kinh Maha Asapura phần 2. Thiền sư nói rằng, trong đời, khi ai nói gì, chúng ta cẩn thận lắng nghe. Khi nghe pháp, thiền sinh cũng cần lắng nghe cho thật kỹ. Nghe rồi, thiền sinh nên hành theo lời dạy để được lợi lạc. Lần trước, Đức Phật dạy chúng ta cách gìn giữ thân khẩu ý trong sạch và nuôi mạng chân chánh. Hôm nay, chúng ta có dịp nghe Đức Phật dạy về cách thức tu tập, canh gác các căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Đức Phật dạy, này các tỳ khưu, giờ đây các ông có thể cho rằng chúng ta đã có được phẩm tính biết xấu hổ tội lỗi, kê sợ tội lỗi, có lời nói, hành động và suy nghĩ trong sạch cùng với sự nuôi mạng chân chánh. Vậy là đủ. Chúng ta đã làm đủ bổn phận của mình. Mục đích đời xuất gia đã hoàn thiện, không cần phải làm gì thêm. Và các ông hài lòng về điều này. Này các tỳ khưu, ta nói cho các ông biết, ta tuyên bố rằng, để xứng đáng là người tu hành, người này chớ cho rằng mục đích của đời xuất gia chỉ có thế, bởi lẽ còn có nhiều điều mà một người xuất gia tu hành cần làm. Những điều gì mà một người tu hành cần phải làm thêm, tỳ khưu nên nhắc nhở rèn luyện mình rằng chúng ta cần canh gác các căn. Khi thấy gì, đừng níu giữ, nhớ nghĩ chi tiết hình tướng ấy, bởi lẽ khi không canh gác mắt, tham ái, sân hận và các pháp xấu ác có thể tấn công chúng ta. Chúng ta cần kiểm soát mắt, canh gác mắt. Khi nghe gì, đừng níu giữ, nhớ nghĩ âm thanh ấy, bởi lẽ khi không canh gác tai, tham ái, sân hận và các pháp xấu ác có thể tấn công chúng ta. Chúng ta cần kiểm soát tai, canh gác tai. Khi ngửi gì, đừng níu giữ, nhớ giữ mùi ấy. Bởi lẽ khi không canh gác mũi, tham ái, sân hận và các pháp xấu ác có thể tấn công chúng ta. Chúng ta cần kiểm soát mũi, canh gác mũi. Khi nếm gì, đừng níu giữ, nhớ nghĩ vị ấy. Bởi lẽ khi không canh gác lưỡi, tham ái, sân hận và các pháp xấu ác có thể tấn công chúng ta. Chúng ta cần kiểm soát lưỡi, canh gác lưỡi. Khi xúc chạm gì, đừng níu giữ, nhớ nghĩ xúc chạm đó. Bởi lẽ, khi không canh gác thân, tham ái, sân hận và các pháp xấu ác có thể tấn công chúng ta. Chúng ta cần kiểm soát thân, canh gác thân. Khi nhớ nghĩ gì trong tâm, đừng níu giữ, suy gẫm về những nhớ nghĩ đó. Bởi lẽ, khi không canh gác ý căn, tham ái, sân hận và các pháp xấu ác có thể tấn công chúng ta. Chúng ta cần kiểm soát ý căn, canh gác ý căn. Và thiền sư nói rằng, sau đây là lời khuyên lưu lại trong kinh điển Pali dành cho các thiền sinh trong khóa thiền là dù có mắt tốt, hãy làm như người mù. Dù có tai tốt, hãy làm như người điếc. Dù có thể nói, hãy làm như người câm. Dù có thể đi nhanh, hãy làm như người bệnh, đi đứng chánh niệm chậm rãi. Và thiền sinh nên làm theo lời khuyên này vì lợi lạc của chính mình. Thiền sư chia sẻ kinh nghiệm của mình là Ngài đi dự khóa thiền lần đầu tại Panditarama, nhưng chưa bao giờ gặp mặt Ngài Pandita. Sau vài ngày hành thiền, Ngài Pandita trở về từ Mỹ và giảng pháp. Là tỳ khưu, thiền sư ngồi hàng đầu và có nhiều lần muốn ngẩng lên nhìn Ngài vì ngưỡng mộ. Nhưng thiền sư tự nhắc nhở rằng mình đang là thiền sinh, không nên nhìn ngó và vượt qua được ý muốn này. Đến trình pháp, thiền sư cũng rất muốn ngẩng lên nhìn thầy là Ngài Pandita, nhưng chưa bao giờ nhìn mặt Ngài trong suốt khóa thiền. Và dĩ nhiên là chẳng nhìn ngó ai khác. Có một lần, lòng quý mến và đức tin vào Ngài rất mạnh, đến mức thiền sư muốn dâng Ngài Pandita tấm y mới và tốt nhất của mình trong phòng. Nhưng thiền sư tự nhắc nhở rằng mình đang là thiền sinh, rằng nếu không vượt qua được tác ý lần này, sẽ không vượt qua tác ý khác lần sau. Và vì đức tin và tác ý dân y quá mạnh, nên thiền sư phải ghi nhận liên tục gần một giờ ngồi thiền mới vượt qua được. Và rồi sư cũng tập trung vào việc tu tập, tránh tiếp xúc, làm gì khác, hay đến văn phòng yêu cầu mua gì. Thiền sinh nơi đây nên cẩn thận tu tập như thế, và đây là cách thức thiền sinh nên làm, không là ý tưởng riêng của thiền sư. Thiền sinh không nên cho chó ăn, chó có thể đến gần bếp tự kiếm thức ăn. Thiền sinh không nên nhìn ngó nghe ngóng, vì làm như vậy sẽ biết chuyện này nọ và muốn làm việc này nọ. Có thiền sinh đến văn phòng nhờ mua đèn cầy hay gì khác để đi cúng dường đâu đó. Thiền sư nói rằng mọi người ở đây bận rộn nên thiền sinh cần chú tâm vào việc tu tập. Thiền sinh không hiểu hết những vất vả bận rộn của mọi người trong thiền viện, soạn bài, giảng pháp, trình pháp, đi chợ, nấu ăn, đưa đón thiền sinh, chăm sóc thiền sinh khi bệnh và bao nhiêu việc khác. Thiền sinh đã được cung cấp đầy đủ phương tiện tu tập như phòng ốc, điện nước, thức ăn. Vậy đừng làm những việc không cần thiết và đừng đòi hỏi những điều không quan trọng như mua này nọ, đi đâu đó cúng dường, làm cho mọi người ở đây bận rộn thêm. Không tập trung tu tập và yêu cầu điều này điều nọ không liên quan đến việc tu tập là thiền sinh không có sự hiểu biết, không lịch sự, là không tôn trọng Đức Phật, Thầy, việc tu tập của chính mình và mọi người nơi đây. Dĩ nhiên sau khi khóa thiền kết thúc thì thiền sinh có thể làm gì tùy ý. Và bây giờ để đến đây tu tập 3 tháng, thiền sinh đã phải cố gắng sắp xếp mọi thứ ở gia đình, chùa và việc làm ăn, cho nên hãy chú trọng vào việc tu tập và tu tập nghiêm túc để có thể tiến bộ, làm suy yếu, loại trừ ô nhiễm. Đừng nghĩ rằng tôi vẫn còn nhiều thời gian tu tập về sau nên cứ ngó, nói chuyện cho chó ăn. Không tu tập nghiêm túc thì thiền sinh vẫn gặp khó khăn trong việc hành thiền và khó tiến bộ. Đức Phật dạy thêm, này các tỳ khưu, giờ đây các ông có thể cho rằng chúng ta có được những phẩm tính biết xấu hổ tội lỗi, ghê sợ tội lỗi, có lời nói, hành động và suy nghĩ trong sạch, có sự nuôi mạng chân chánh và thực hành canh gác các căn. Vậy là đủ, chúng ta đã làm đủ bổn phận của mình và mục đích của đời xuất gia hoàn thiện, không cần phải làm gì thêm. Và các ông hài lòng về điều này. Này các tỳ khưu, ta nói cho các ông biết, ta tuyên bố rằng, để xứng đáng là người tu hành, người này chớ cho rằng mục đích của đời xuất gia chỉ có vậy, bởi lẽ còn có nhiều điều mà một người xuất gia tu hành cần làm. Những điều gì mà một người tu hành cần phải làm thêm? Tỳ khưu nên nhắc nhở, rèn luyện mình rằng, chúng ta cần quán tưởng chân chánh khi ăn, rằng tỳ khưu ăn không phải để thưởng thức, không phải để có thân hình đẹp đẽ hay vạm vỡ. Tỳ khưu ăn để duy trì mạng sống này, để chấm dứt những cảm giác khó chịu và để hộ trì cuộc sống thánh thiện. Quán tưởng khi ăn như vậy, vị ấy hiểu rằng tôi sẽ loại bỏ được những cảm thọ khó chịu cũ do đói và ngăn ngừa những cảm thọ khó chịu mới do ăn quá no. Tôi sẽ sống khỏe mạnh, sống an vui và sống không hổ thẹn. Thiền sư nói rằng thiền sinh cần tri túc trong ăn uống, tức là lấy thức ăn để có thể ăn no, nhưng không nên ăn quá mức vì tham ăn, vì thèm ăn. Ăn quá nhiều, quá mức sẽ lên cân và không khỏe mạnh. Khi ăn uống điều độ trong chánh niệm, ngủ vừa phải và hành thiền sẽ làm cho chúng ta khỏe mạnh. Có một thiền sinh Miến 80 tuổi nói rằng ở nhà bệnh suốt, nhưng khi đến đây thiền, 8 tháng qua cảm thấy khỏe mạnh hơn, tâm tươi tỉnh sáng suốt hơn. Thiền sư tin rằng ngủ vừa phải, ăn uống điều độ, đi và ngồi thiền vài giờ sau khi ăn như thế này sẽ giúp con người khỏe mạnh hơn, sống lâu hơn, an vui hơn. Đức Phật dạy thêm, này các tỳ khưu, giờ đây các ông có thể cho rằng chúng ta đã có được phẩm tính biết xấu hổ tội lỗi, biết ghê sợ tội lỗi, có hành động, lời nói và suy nghĩ trong sạch, có sự nuôi mạng chân chánh, thực hành canh gác các căn và quán tưởng khi ăn. Vậy là đủ, chúng ta đã làm đủ bổn phận của mình, mục đích của đời xuất gia đã hoàn thiện, không cần phải làm gì thêm, và các ông hài lòng về điều này. Này các tỳ khưu, ta nói cho các ông biết, ta tuyên bố rằng, để xứng đáng là người tu hành, người này chớ cho rằng mục đích của đời xuất gia chỉ có thế, bởi lẽ còn có nhiều điều mà một người xuất gia tu hành cần làm. Những điều gì mà một người tu hành cần phải làm thêm? Tỳ khưu nên nhắc nhở rèn luyện mình rằng chúng ta cần phát triển sự tỉnh thức, Cả ngày, dù là đi tới, đi lui hay ngồi, chúng ta cần ra sức làm cho tâm này trong sạch, không bị thấm đẫm các pháp đối lập, xấu ác. Trong canh đầu, khi đi tới, đi lui hay ngồi, chúng ta cần ra sức làm cho tâm này trong sạch, không bị thấm đẫm các pháp đối lập xấu ác. Trong canh giữa, nằm nghiêng người về bên phải trong tư thế sư tử, chân này đặt lên chân kia, chúng ta cần thực hành chánh niệm tỉnh giác và quyết định giờ thức dậy. Vào canh ba, khi thức dậy, khi đi tới đi lui hay ngồi, chúng ta cần ra sức làm cho tâm này trong sạch, không bị thấm đẫm các pháp đối lập xấu ác. Thiền sư nói rằng hành thiền cả ngày không phải là ý tưởng của Ngài Mahasi, mà rõ ràng đây là lời dạy của Đức Phật. Trong các bài kinh chúng ta thấy canh đầu là đến 10 giờ đêm, các chư tăng vẫn hành thiền. Canh giữa là từ 10 giờ đêm đến 3 giờ sáng, đi ngủ trong chánh niệm. Canh ba thức dậy tiếp tục thực hành, ngồi thiền, đi kinh hành và rồi chánh niệm trong ăn uống, canh gác các căn, liên tục cả ngày. Để làm suy yếu và loại trừ triền cái ô nhiễm bất thiện xấu xa. Đức Phật giải tiếp: Này các tỳ khưu, giờ đây các ông có thể cho rằng chúng ta đã có được phẩm tính biết xấu hổ tội lỗi, biết ghê sợ tội lỗi, có hành động, lời nói và suy nghĩ trong sạch, có sự nuôi mạng chân chánh, thực hành canh gác các căn, quán tưởng khi ăn và tỉnh thức. Vậy là đủ. Chúng ta đã làm đủ bổn phận của mình, mục đích đời xuất gia hoàn thiện, không cần phải làm gì thêm, và các ông hài lòng về điều này. Này các tỳ khưu, ta nói cho các ông biết, ta tuyên bố rằng, để xứng đáng là người tu hành, người này chớ cho rằng mục đích đời xuất gia chỉ có thế, bởi lẽ còn có nhiều điều mà một người xuất gia tu hành cần làm. Những điều gì mà một người tu hành cần phải làm thêm? Tỳ khưu nên nhắc nhở rèn luyện mình rằng chúng ta cần phát triển chánh niệm và tỉnh giác khi đi tới, đi lui, tỉnh giác khi nhìn thẳng hay nhìn nghiêng, tỉnh giác khi co duỗi tay chân, tỉnh giác khi vấn y tăng già lê hay các y khác, tỉnh giác khi mang bát, ăn, uống, nhai, nếm, tỉnh giác khi đại tiện, tiểu tiện, tỉnh giác khi đi, đứng, ngồi, khi ngủ, khi thức giấc, khi nói chuyện, khi yên lặng. Thiền sư nói rằng đây là cách thực hành chánh niệm trong sinh hoạt hàng ngày. Thiền sinh co duỗi tay thường xuyên trong ngày, cho nên thiền sinh cần chánh niệm hay biết. Thiền sinh sơ cơ không thể thực hành chánh niệm liên tục như vậy, mà dù có tiến bộ cũng khó thực hành chánh niệm liên tục, nhưng thiền sinh cần cố gắng. Nếu không cố gắng bây giờ thì việc hành thiền về sau sẽ khó khăn bế tắc. Nhưng nếu cố gắng bây giờ thì việc tu tập dần dần dễ dàng hơn. Dù mất chánh niệm, thiền sinh cần điều chỉnh, cố gắng chánh niệm liên tục. Mỗi khi mất chánh niệm, nếu thiền sinh cảm thấy sự mất mát này lớn lao, như thể mất cả triệu đô la, thì việc hành thiền của thiền sinh sẽ tiến bộ. Trong giai đoạn đầu, việc thực hành chánh niệm liên tục có khó khăn, nhưng nếu cố gắng, việc tu tập sẽ dần dà dễ dàng hơn. Qua bài kinh này, Đức Phật dạy chúng ta cách thức hành thiền rất là kỹ càng, là ngồi thiền ra sao, canh gác các căn ra sao, kinh hành và chánh niệm trong sinh hoạt hàng ngày ra sao, và chánh niệm ngay cả khi dùng nhà vệ sinh. Thiền sinh có cả ngày để thực hành chánh niệm, và thiền sinh nên nhận ra đây là cơ hội tu tập quý báu. Không hành thiền theo cách Đức Phật chỉ dẫn như thế này thì khó lòng tiến bộ, khó hiểu pháp. Thiền sư có đến thiền đường xem thiền sinh tu tập và nói rằng Ngài muốn khóc khi thấy thiền sinh bật dậy ngay sau giờ ngồi thiền, chẳng chút chánh niệm. Thiền sư nói rằng có thiền sinh đã thiền 1-2 năm mà vẫn vậy, thì làm sao tiến bộ, làm sao hiểu rõ giáo pháp. Vậy thiền sinh cần thực hành chánh niệm liên tục theo cách Đức Phật chỉ dẫn, và điều này quan trọng. Nhưng thiền sinh thường coi thường, không cho chánh niệm liên tục là quan trọng. Thiền sinh cần phát triển chánh niệm hay biết liên tục, hay biết khi co duỗi tay chân, khi đứng lên, khi ngồi xuống, khi đóng cửa, mở cửa, khi ăn, khi nhai, khi nuốt, khi muốn nhìn, muốn nói, khi đi uống nước, khi đi vệ sinh, vân vân. Làm được như vậy, những khó khăn ban đầu sẽ qua đi, và việc thiền tập sẽ trở nên dễ dàng, không cần nhiều cố gắng mà vẫn có thể chánh niệm liên tục. Trong thời gian ở đây, thiền sinh nên hành theo lời Đức Phật dạy trong bài kinh này. Khi phát hiện mình mất chánh niệm, thiền sinh cố gắng chánh niệm hơn. Có thiền sinh không hiểu rõ cách tu tập, khi đi kinh hành lại theo dõi phòng xẹp. Thiền sư nhắc rằng thiền sinh chỉ theo dõi phòng xẹp là đề mục chính khi ngồi, nhưng khi đi kinh hành thì cần theo dõi dở bước đạp. Và trong sinh hoạt hàng ngày, thiền sinh cần hay biết hoạt động nơi thân, khi mang dép, bỏ dép ra, co tay, duỗi tay, đứng lên, ngồi xuống, tác ý mở mắt, tác ý ngồi xuống, tác ý đi nhà vệ sinh, v.v. Làm được như vậy, thiền sinh sẽ thấy sự thay đổi liên tục ở thân tâm này. Thiền theo cách này, 3 tháng là đủ để hiểu rõ thân tâm. Và năm sau, thiền sinh có thể là thiền sư, không phải làm thiền sinh mãi như thế này. Hãy hạ quyết tâm để hiểu pháp, hãy chăm chút việc tu tập của mình. Đừng nghĩ rằng tôi còn trẻ nên từ từ mà tu, chẳng cần gấp gáp. Làm theo Đức Phật dạy như vậy, thiền sinh sẽ tiến bộ và cảm thấy trân quý bài giảng này nhiều hơn. Thời gian đã hết, thiền sư sẽ tiếp tục giảng bài kinh này lần sau.